Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747, kế thoát thân. Chương 747, kế thoát thân, ai? Là ai giết Tam Phong Chủ? Mau nói, đến cùng là ai giết Tam Phong Chủ? Trung thực giao phó, bằng không thì lão tử diệt ngươi cả nhà. Ôm Cam như tùng đầu. Phong Lệ Phong như cùng chết cha bi thiết, bi thống sau khi, Phong Lệ Phong liền hướng về phía xuất ra đầu người Diệp Chân vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Diệp Chân cũng không tức giận, đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, căn bản không đáng hắn tức giận, chỉ là dùng một loại trêu chọc ngữ khí hướng về phía Phong Lệ Phong nói ra. Cái này, ta thật không biết a, ta nói qua. Ta chỉ là trùng hợp nhặt được Cam như tùng đầu người mà thôi. Diệp Chân gương mặt vô tội. Nghe vậy, đang chấn động vô cùng nhìn lấy Cam như tùng đầu người tứ đại thế lực đại biểu như Đoàn Anh Niên, Diêm Tông bọn người, bao quát giáo chủ Giản Thiên Hùng cùng Đồ Đức, Thẩm Thương ở bên trong, cùng nhau lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Trùng hợp nhặt được Cam như tùng đầu người. Ai mà tin a? Đồ đần mới tin, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cam Như Tùng đang muốn bắt ngươi Diệp Chân giết chi cho thống khoái. Mà ngươi Diệp Chân vừa mới gấp trở về, liền tiện đường nhặt về Cam Như Tùng một vị khai phủ cảnh vương giả đầu người. Ngươi cho rằng khai phủ cảnh vương giả đầu là tảng đá à? Tùy tiện cúi đầu xuống liền có thể nhặt được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhận định. Cam Như Tùng vị này khai phủ cảnh vương giả chết khẳng định cùng Diệp Chân có quan hệ lớn lao. 10/9/8 liền là Diệp Chân mời người xử lý Cam Như Tùng. Mà xử lý một vị khai phủ cảnh vương giả, chỉ có thể là một vị khác khai phủ cảnh vương giả. Nói một cách khác, Diệp Chân phía sau có người, có một vị cường đại khai phủ cảnh vương giả. Mà lại cùng Diệp Chân quan hệ vô cùng thân mật. Cũng chỉ có như thế, vị này khai phủ cảnh vương giả mới có thể hạ tử thủ chém giết Cam Như Tùng. Vì cái gì không suy đoán là Diệp Chân thuê tới đâu? Đầu tiên, khai phủ cảnh vương giả xuất thủ cũng không phải là linh tinh có thể mời được, mà lại khai phủ cảnh vương giả ở giữa thực lực sai biệt to lớn. Tu vi mỗi tăng lên một trọng, chiến lực liền đều có biến hóa long trời lở đất. Cam Như Tùng mặc dù chỉ là một vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả, nghĩ đánh bại hắn, phần lớn khai phủ cảnh nhị trọng vương giả có thể làm được. Nhưng nếu là muốn chém giết hắn, kém nhất cũng phải khai phủ cảnh tam trọng hoặc trở lên vương giả xuất thủ. Vả lại, Cam Như Tùng bối cảnh, quyết định chém giết hắn sẽ có nguy hiểm to lớn. Cam Như Tùng phía sau là Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt Tông chính là chân linh vực bài danh 5 vị trí đầu đại tông môn. Thực lực so với Nhật Nguyệt Thần Giáo mạnh hơn mấy lần. Cam Như Tùng làm Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong Chủ. Chính là Huyền Nguyệt Tông bề ngoài nhân vật. Cam Như Tùng như bị chém giết, Huyền Nguyệt Tông chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vô luận từ phương diện nào cân nhắc, nhất định sẽ toàn lực thay Cam Như Tùng báo thù. Loại tình huống này, bất kỳ cái gì một vị khai phủ cảnh vương giả muốn xuất thủ chém giết Cam Như Tùng, liền muốn cẩn thận cân nhắc một chút. Một khi sự tình bại lộ, sẽ nghênh đón Huyền Nguyệt Tông vô cùng điên cuồng trả thù. Bất kỳ cái gì một vị khai phủ cảnh vương giả muốn tiếp nhận thuê trước, đều muốn cân nhắc điểm này. Căn cứ vào loại tình huống này, chỉ cần là có chút đầu óc khai phủ cảnh vương giả, cũng sẽ không tiếp nhận Diệp Chân thuê giúp nó chém giết Cam Như Tùng. Có thể xuất thủ chém giết Cam Như Tùng người, nhất định cùng Diệp Chân quan hệ cực kỳ thân mật, cực kỳ ủng hộ. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một là Diệp Chân phía sau có một vị cực kỳ ủng hộ Diệp Chân vô cùng cường đại khai phủ cảnh vương giả, Một loại khác có thể là Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy vị kia ẩn tu thái thượng trưởng lão xuất thủ. Chém giết Cam Như Tùng. Bất quá, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng trong mắt, nhất là giáo chủ Giản Thiên Hùng nơi này, cái thứ hai khả năng trực tiếp bị phủ quyết, bởi vì hắn rõ ràng nhất, ẩn tu thái thượng trưởng lão đến cùng có hay không xuất thủ. Mà tại Diêm Tông, Đoàn Anh Niên, Quý Tuyên, Vân Sung Cao bốn người phán đoán bên trong, cái thứ hai khả năng cũng rất nhanh bị phủ quyết. Nhật Nguyệt Thần Giáo các thái thượng trưởng lão thật muốn xuất thủ. Chỉ biết ở Cam Như Tùng vừa tới Thanh Lam Võ Đô thời điểm xuất thủ. Mà không phải chuyện này nháo đến xôn xao hiện tại. Huống chi, nếu thật là Nhật Nguyệt Thần Giáo ẩn tu thái thượng trưởng lão ra tay, sẽ chỉ lặng yên không tiếng động đem Cam Như Tùng gạt bỏ sạch sẽ. Mà sẽ không trùng hợp như thế để vừa trở về Diệp Chân, Nhật. Đến đầu người cầm tới nơi này trước mặt mọi người thị uy, trong thời gian ngắn ở đây tất cả mọi người liền có nhận định, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt nhiều một tia kiêng kỵ. Sau lưng có một vị toàn lực ủng hộ khai phủ cảnh vương giả, kiêng kỵ mới là lạ. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người trong cuộc phòng Lệ Phong nhưng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Nhìn thấy Diệp Chân chỉ nói là nhặt được, trong thời gian ngắn liền bạo nộ rồi, hổ gầm một tiếng, liền phi thân đánh về phía Diệp Chân. Vậy mà không nói, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, phòng trưởng lão, xin nói cẩn thận, muốn dương oai, lăn ra ngoài vung, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo không chào đón người như ngươi. Nhật Diệu đường đường chủ thẩm thương thân hình đột ngột ngăn ở phi thân nhào lên phòng Lệ Phong. Trước mặt, thủy lam sắc linh lực phảng phất sông lớn lao nhanh mà ra. Trực tiếp khiến phòng Lệ Phong thân hình bay ngược mà lên. Phanh phanh phanh đập nát mấy lần ghế ngồi mới dừng lại. Nhất định là các ngươi, nhất định là các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo người hợp mưu hại chết Cam trưởng lão. Các ngươi xong. Các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo sắp xong rồi. Ngã xuống đất phòng Lệ Phong có chút cuồng loạn hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả giống to. Cái này khiến ở đây Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Một tia khí tức nguy hiểm từ Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng trên thân phát ra. Khiến cho Diêm Tông, Đoàn Anh Niên đám người thần sắc đột ngột biến đổi. Có thể tưởng tượng. Nếu là bọn hắn không tại, khả năng phòng Lệ Phong đã bị diệt khẩu. Dù sao đây là một khi cài lên liền tẩy không thoát bô ỉa. Phương pháp tốt nhất liền là diệt chụp bô ỉa người. Đoàn Anh Niên giật mình, đi đến phòng Lệ Phong sau lưng. Đơn trưởng đè lại phòng Lệ Phong nhẹ quát lên. Phòng trưởng lão, đừng kích động a, người trước nhìn kỹ một chút. Đây rốt cuộc là không phải Cam Phong chủ đầu người. Chớ để cho một ít người tùy tiện lấy ra một cái không sai biệt lắm đầu người cho lừa gạt rừng. Đoàn Anh Niên môi đang nói. Thế nhưng là quanh người cũng dâng lên từng đạo cực kỳ bí ẩn thần hồn ba động. Loại này thần hồn ba động, bình thường võ giả là không cảm ứng được. Nhưng là tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới Diệp Chân, lại có thể cảm ứng được loại này cực kỳ bí ẩn thần hồn ba động. Diệp Chân biết, đây là Đoàn Anh Niên mượn cùng phòng Lệ Phong nói chuyện thời khắc. Dùng thần hồn truyền âm cùng phòng Lệ Phong nói chuyện với nhau. Hoặc là nói, đang dùng thần hồn truyền âm nhắc nhở phòng Lệ Phong. Mấy hơi về sau, vừa rồi còn cuồng loạn bên trong hướng về phía Diệp Chân gào thét phòng Lệ Phong. Đột ngột đánh một cái giật mình, nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo đám người cùng Diệp Chân ánh mắt. Đột nhiên liền mang theo một tia sợ hãi. Sợ hãi sau khi, phòng Lệ Phong liên tục không ngừng hướng về phía Đoàn Anh Niên gật đầu. Đoàn thống lĩnh nhắc nhở chính là ta hồ đồ chủ quan quá khích động. Ta phải cẩn thận phân biệt một cái đến cùng phải hay không Cam Phong chủ đầu người. Một bên nói, Phong Lệ Phong một bên làm bộ cầm lên trong tay cam như phong đầu người tử tế suy nghĩ. Mấy hơi về sau, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Không quá giống a, cái này không quá giống là cam phong chủ, nhưng lại có 9 phần giống nhau. Nói, Phong Lệ Phong liền đứng lên hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng chắp tay. Nói, Giản giáo chủ, can hệ trọng đại, Phong mỗ lập tức trở lại, đi gặp cam phong chủ một phân biệt thật giả. Nói xong, Phong Lệ Phong liền vội vàng quay người đi ra ngoài, bước ra đại thính nghị sự sát na. Phong Lệ Phong liền rốt cuộc không lo được cái gì lễ nghi, trực tiếp đằng không mà lên, chạy về phía cam như phong tại Thanh Lam võ đô tu luyện biệt viện. Trong hư không, chỉ để lại Phong Lệ Phong một câu ngoài mạnh trong yếu lời xã giao. Giản giáo chủ, chuyện này, chúng ta Huyền Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cơ hồ là Phong Lệ Phong đi ra ngoài sát na, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức cùng Nhật Diệu Đường Đường chủ Thẩm Thương thân hình khẽ động, liền có đuổi theo chi ý. Nhưng cũng liền vào lúc này, Đoàn Anh Niên kéo một phát Diêm Tông, để ngang Đồ Đức cùng Thẩm Thương trước người. Giản giáo chủ, hôm nay làm phiền, chúng ta xin cáo từ trước. Ngoài miệng nói lời xã giao, Đoàn Anh Niên cùng Diêm Tông lại vô cùng xảo chặn Đồ Đức cùng Thẩm Thương đường đi, để Thẩm Thương cùng Đồ Đức khuôn mặt đột ngột đen lại. Kỳ thật vừa rồi, Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng đã có ý nghĩ, đã cam như tùng chết rồi. Cái này oan ức 89 phần 10 đều sẽ chụp trên người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp bắt giết Phong Lệ Phong, sẽ cùng Huyền Nguyệt Tông cãi cọ, nói không chừng sẽ tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới, Đoàn Anh Niên cái này tặc tử lại vô tình hay cố ý đỡ được bọn hắn. Có thể tưởng tượng, vừa rồi Phong Lệ Phong đột nhiên đổi giọng thoát thân, sợ cũng là được Đoàn Anh Niên nhắc nhở. Dễ nói, dễ nói, giáo chủ Giản Thiên Hùng lại là ngoài dự liệu nở nụ cười. Một bên cười, một bên đi ra ngoài. Chư vị, Huyền Nguyệt Tông cam phong chủ tại chúng ta Thanh Lam võ đô trên địa bàn ngoài ý muốn nổi lên. Vô luận thật giả, chúng ta đều hẳn là đi xem một cái. Cam phong chủ nếu là thật xảy ra chuyện, chúng ta Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực một thể liên canh, sợ đều rơi không được tốt. Đi, chúng ta đi cam phong chủ chỗ đặt chân nhìn một chút. Nói, Giản Thiên Hùng liền đằng không mà lên, thân hóa màu đỏ lưu quang, đuổi sát Phong Lệ Phong mà đi. Trên thực tế, coi như không đi, mọi người tại đây cũng có phán đoán, bởi vì Phong Lệ Phong thật muốn phán đoán cam như tùng sinh tử. Một đạo phù tấn là đủ. Vừa rồi Phong Lệ Phong 89 phần 10 là thoát thân lấy cớ. Đoàn Anh Niên, Diêm Tông, Quý Tuyên, Vân Sung Cao bốn người thần sắc lại là đồng thời biến đổi. Giản Thiên Hùng vừa rồi câu nói này, thế nhưng là trong lời nói có hàm ý, ẩn hàm uy hiếp a. Cũng thế, chuyện này, chúng ta thật đúng là phải đi nhìn xem. Nói, Vân Sung Cao, Quý Tuyên cũng là đằng không mà lên, cái khác cả đám các loại cũng là đằng không mà lên, theo sát mà lên. Chỉ có nội sự Đường Đường chủ Chu Lệnh, mặt âm trầm trầm tư một phen, dùng độc như rắn ánh mắt nhìn chằm chằm còn đứng ở nguyên địa Diệp Chân một chút, mới chậm rãi phi thân đuổi theo. Nhìn lấy rời đi đám người, Diệp Chân lại là phát ra cười lạnh một tiếng, cam như tùng đầu người là thật là giả. Hắn Diệp Chân rõ ràng nhất bất quá, đi xác nhận cam như tùng sinh tử là giả, mượn cơ hội đào mệnh là thật. Bất quá, Nhật Nguyệt Thần Giáo có hay không triệt để diệt tuyệt Huyền Nguyệt Tông đoàn người này quyết đoán, Diệp Chân lại là không nắm chặt được. Cho nên, chuyện này dấu vết còn phải Diệp Chân tự mình đến làm. Tiểu Miêu, đi thôi. Nhìn chằm chằm, khẽ quát một tiếng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ Diệp Chân trong ngực bay ra, phóng lên tận trời sát na, nho nhỏ cánh thịt chấn động, liền hóa thành một mảnh mây trắng, phi tốc vô cùng đuổi hướng về phía tiến về Huyền Nguyệt Tông biệt viện Giản Thiên Hùng một đoàn. Người, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân quanh thân linh khí lóe lên, đột ngột phóng lên tận trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.